Chương 240, Thiến Thiến gây chuyện. Bối Bối mặc kệ nàng nói thế nào, làm thế nào, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy nàng, không chia cho nàng một chút, nàng liền định xem tiếp đi, nhìn đến Long Yên Nhiên không có ý tứ đến Long Yên Nhiên thật bị chằm chằm không có ý tứ, cũng liền phân một miệng cho nàng, kết quả Bối Bối mặc kệ, mê ly ánh mắt tiếp tục nhìn qua, còn toát ra vẻ mặt đáng thương. Thiến Thiến là rất hào phóng, chính mình tuy nhiên vừa mới đầy đủ, nhưng là vẫn phân còn lại một nửa ra ngoài, Bối Bối thật vui vẻ, Lăng Vân cười. Sơ sơ đầu của nàng, biểu thị rất vui mừng. Sau đó có dạ hội, bên trong một đống đồ ngọt, hiện tại ăn như vậy no bụng làm gì, chừa chút ăn đồ ngọt Lăng Vân ca, chờ sau đó thật sự có dạ hội đối đi Nguyệt Hạ giải trí, nghe nói mời không ít người Lăng Vân ca thi thố tài năng a, ta coi như xong không coi là gì a. Long Yên Nhiên nghe nói như thế làm sao lại cảm thấy khó chịu đâu, ba ba đừng hỏi nhiều như vậy, ăn hết thì xuất phát, mụ mụ ngươi cũng chờ gấp. Lăng Vân vô vô phía sau lưng nàng, lại đưa lên một chén nước sôi a. Thiến Thiến muốn hỏi tốt nhiều vấn đề, nhưng là hiện tại không hỏi, miệng phình lên, chất đầy cơm chiên tính toán đợi phía dưới vấn an. Trời trong xanh, lần này Nguyệt Hạ giải trí mời thật nhiều người, đều là giang nam thành phố danh môn vọng tộc, một đống tiểu thư khuê các, mỹ nữ soái ca khắp nơi gặp, đương nhiên cũng có một chút đã có tuổi đại gia đại mụ. Lăng Vân vì để tránh cho một chút phiền toái đi, đem các nàng đều đeo lên khẩu trang. Long Yên Nhiên cũng không ngoại lệ, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu không làm, Lăng Vân không thỏa hiệp, sau cùng tất cả mọi người mang theo, tiểu gia hỏa nói, dạng này mới công bình, không thể khi dễ tiểu bằng hữu. Lăng Vân lần nữa ăn quả đắng. Nguyệt Hạ giải trí bên trong An Tình bận tối mày tối mặt, một đống thành công nhân sĩ đến mời rượu, đương nhiên An Tình là cự tuyệt, dạ hội được thỉnh mời người đều có thư mời, phạm phạ dạ gì cần phải lăn lộn không tiến vào. Lăng Vân tới qua nơi này, bởi vì nhiều người, bảo an tăng nhiều 10 cái lâm thời, không nhận ra Lăng Vân bọn họ. Lăng Vân cười cười, hắn giống như choáng váng trực tiếp hắc động đi vào, không phải càng tốt hơn 12 lầu, An Tình chuyên trúc trong văn phòng. Lăng Vân bọn họ từ nơi này đi ra, một mực hướng xuống, dạ hội tổ chức điểm lầu 8 đi đến. Ma ma tiểu gia hỏa nhìn đến An Tình, đang muốn chạy tới đâu, Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian kéo trở về, đây là nơi công cộng, không thể để cho người khác phát hiện. Lăng Vân sạ mặt lại, không phải nói cho nàng nhìn thấy An Tình khác chạy tới gọi mẹ a, làm sao lại không nghe lời. Đối mặt đông đảo ánh mắt, An Tình biểu thị phía dưới áy náy về sau, đi tới. Lôi kéo hai vị tiểu bằng hữu đi vào hậu trường. NGIG Thiến Thiến ở phía sau đài thấy được đã lâu không gặp Hàn tiểu gái ba, Thiến Thiến vẫn là như vậy đáng yêu. Hàn tiểu gái cho nàng cầm xuống khẩu trang, hôn một cái, đắc ý An Tình hỏi, làm sao đều mang khẩu trang đây, nhà ta bảo bối xinh đẹp như vậy, đều che khuất tiểu bằng hữu, không nhân quyền tiểu ra hỏa chu chu mỏ, cùng An Tình khiếu lại lấy. An Tình thì cười cười, đều có lý, an ủi một chút nàng về sau, đơn giản cùng hai người bọn họ nói đợi chút nữa phải chú ý sự tình về sau. Liền rời đi. Hai cái tiểu gia hỏa khẳng định ngồi không yên, khắp nơi nhìn lung tung đâu. Hậu chứa NG công tác nhân viên đều nhận được là đại tiểu công chúa, ào ào tới nắm các nàng phấn nộn khuôn mặt. Tiểu gia hỏa ủy khuất, vẫn là ba ba của nàng có đạo lý, mang khẩu trang a ha, theo đuổi ta à. Thiến Thiến chạy ra ngoài, đằng sau đuổi theo Bối Bối, hai cái trong đám người truy truy chạy một chút. Long Yên Nhiên đau cả đầu, liền không thể an tĩnh an tĩnh, thì nghịch ngợm như vậy a. Hàn tiểu gái khắp nơi đều bắt không được các nàng, thật giận dữ, các ngươi hai cái mau trở lại. Tiểu gia hỏa ở phía xa đối với nàng làm mặt quỷ, ai gì, ta ở chỗ này đây, nói xong lại chạy. Hàn tiểu gái mặt đều xanh, ai nha, nghe nói tối nay có đại tiểu công chúa biểu diễn, xem ra là sự thật. Ừm, ta thấy được, cái kia hai cái chạy tiểu bằng hữu cũng là đi, thật là đáng yêu, ta cũng muốn sinh một cái ha ha. Ngươi cái này lao a gì, vẫn là bớt đi đi, nhà ngươi gen không được. Đúng rồi, ai biết các nàng phụ mẫu là ai, không biết không phải giang nam thành phố Nguyệt Hạ giải trí, chẳng lẽ ký hợp đồng các nàng, rất có thể nha. Người chung quanh đều đối hai người bọn họ nghị luận ầm ĩ lên. Phanh một chén rượu rơi xuống mặt đất, thanh âm đưa tới ánh mắt mọi người. Người cái này hùng hài tử, chuyện gì xảy ra? Một cái thanh âm tức giận, là một người mặc hào hoa lễ phục bác gái. Chỉ thấy nàng lễ phục bên trên có một bãi loại rượu vết bẩn, là vừa vặn Thiến Thiến không cẩn thận đụng phải, nàng giải lên đi, chén rượu cũng là nàng bị đụng vào sau rơi xuống. Thật xin lỗi, tiểu nãi nãi. Tiểu gia hỏa cúi đầu, trên mặt hồng hồng. Gặp rắc rồi nữa nha. An Tình cùng Long Yên Nhiên nghe tiếng chạy đến, Hàn tiểu gái liền đã ở nơi đó cùng với nàng lý luận. Thật xin lỗi, ngươi cái này hùng hài tử, có biết hay không ta lễ phục bao nhiêu tiền bán ngươi đều đền không nổi. Vị này bác gái tức giận điên rồi, cho rằng tuổi của nàng hơi bị lớn, nhưng là vẫn xinh đẹp như hoa, bị kêu bà nội, thật rất tức giận. Chung quanh người xem náo nhiệt, nhất thời bất mãn lên, còn là tiểu hài tử một cái, cũng xin lỗi, không dùng như vậy đi Thiến Thiến, không phải cố ý. Tiểu gia hỏa ủy khuất, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu nãi nãi, thật xin lỗi. Bối Bối cũng nói xin lỗi nàng, ai biết vị này bác gái lại nghe được kêu bà nội, sắc mặt khó coi, tức giận đến phát run. Tôn kính nữ sĩ, không có ý tứ, ngươi lễ phục bao nhiêu tiền, chúng ta giúp các nàng bồi thường tiền. Hàn tiểu gái là đã nhìn ra, vị này bác gái không dễ dàng đối phó a, cho nên nói vô cùng có lễ phép bồi các ngươi thường thế nào. Lễ này phục là nhi tử ta đưa sinh nhật của ta lễ vật, ý nghĩa liền không nói, nó thế nhưng là bản số lượng có hạn người chung. Quanh gật gật đầu, tấm bảng này đúng là mi lan hàng, nhưng là hạn không hạn lượng cũng không biết rồi, nhưng là liền xem như bản số lượng có hạn cũng có cái giá a. Hàn tiểu gái nhướng mày, cái này bác gái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói đi, bao nhiêu tiền tiểu nãi nãi, chúng ta có tiền. Thiến thiến mò sờ túi, lấy ra một trương đỏ rừng rực mặt trời mọc người chung quanh xem xét, không có khinh bỉ, mà chính là cảm thấy tiểu công chúa thật là đáng yêu, manh manh. Hàn tiểu gái mặt lại tái rồi. Thiến thiến, nhanh thu hồi đi. Các người đánh ra ăn mày đâu. Bác gái nhìn đến 100 khối, cảm thấy là làm nhục nhân cách của nàng, tiểu hài tử cũng dám cầm nàng nói giỡn. Vị nữ sĩ này, chúng ta lần nữa giải thích với ngươi, thật xin lỗi An Tình lúc này lựa chọn ra mặt xử lý, Hàn tiểu gái xử lý không được. Long Yên Nhiên cũng gật gật đầu, việc này là Thiến Thiến làm sai, nói xin lỗi là cần phải xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì nghe được An Tình giúp ra mặt. Bác gái thanh âm đều lớn rồi mấy phần, bởi vì không ai giúp nàng nói chuyện a, nàng thế nhưng là có lý một phương a, cho nên càng thêm lửa giận lên. An Tình nhất thời cũng hỏa, nàng nữ nhi bất tiểu thị va vào một phát ra đến mức dạng này đúng lý không tha người. Nói đi, ngươi muốn đe dọa bao nhiêu tiền, ta cấp cút ngay nơi này không chào đón ngươi. An Tình lôi kéo Thiến Thiến tới, chỉ vị kia bác gái, mang theo nổi giận ngự khí quát.